Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trường Mạng. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong lúc nói chuyện, không biết đội trưởng dùng phương pháp gì, hiển nhiên đã nhận ra trạng thái của Hứa Thanh. Sau đó cánh cửa mật thất chỗ Hứa Thanh ngồi bỗng nhiên im hơi lặng tiếng mở ra. Đội trưởng vẻ mặt đắc ý đi đến, cua cua tay phải. Thế nào Tiểu Thanh, có phải thủ pháp mở cấm chế cùng với trận pháp của ta rất thần kỳ hay không? Ta nói với người nghe, một chiêu này là sau khi ta tới Hoàng Đô quen biết được một vị hảo hữu, chính nàng đã dạy cho ta. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua đội trưởng, lại nhìn cánh cửa mật thất một chút, trong lòng cũng nổi lên cảm giác kỳ dị. Nên biết rằng đạo cấm chế của mật thất này ngoại trừ bản thân của nó ra, Hứa Thanh cũng đã tự thân gia trì thêm mấy lần. Mặc dù không thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng muốn đơn giản và lại yên ắng không một tiếng động mở ra, khó khăn cực lớn. Nhưng đội trưởng lại có thể nhẹ nhàng, nhẹ nhõm mở ra như thế. Đây là thủ pháp gì? Hứa Thanh không nhịn được hỏi một câu. Mà câu này cũng khiến cho đội trưởng cảm thấy ngạo nghễ, vô cùng thoải mái. Đại sư huynh của ngươi sau khi đến Hoàng Đô, mỗi ngày đều đi ra ngoài. Không chỉ vì dò xét phong thanh chung quanh, ta còn đổi thân phận, kết giao rất nhiều bằng hữu, nhất là vị ấy rất là thần bí. Ngươi cũng biết tính cách của ta rồi, không phải là ai tới ta cũng đều sẽ tiếp. Vì thế ta đã từ chối nàng. Nàng lo lắng trong lòng vì muốn kết giao bằng hữu cùng ta. Thế là đã chuyển cho ta một chiêu này. Không nói điều này nữa, ngươi tu luyện xong rồi đúng không? Đi theo ta. Nói xong, đội trưởng lộ vẻ mặt chờ mong kéo cánh tay Hứa Thanh. Hứa Thanh bất đắc dĩ, thế gian này không có nhiều người khiến hắn không cách nào cự tuyệt. Đại sư huynh chính là thứ nhất. Ngươi lại muốn làm gì? Hứa Thanh đứng dậy nhìn sắc trời bên ngoài. Cùng ta đi tới Tinh Đế Cực Thượng Tông một chuyến, trộm một thứ. Đội trưởng thấp giọng mở miệng, lôi kéo Hứa Thanh đi thẳng ra bên ngoài. Hứa Thanh dừng chân, tự tuyệt, hắn không muốn đi tìm chết. Đội trưởng mắt thấy như vậy ho khan một tiếng. Là phân tông, không phải tổng môn, không có chuyện gì đâu. Bên trong mạnh nhất chỉ là vài quy hư, chỉ cần chúng ta không giống chống cua chiêng làm tổng môn chú ý, lặng lẽ lẻn vào thì không sao. Hứa Thanh suy nghĩ một lát, sau đó mới đồng ý. Trong thiên địa đen nhánh, gió lớn gào thét, mặt hồ ngoài phủ đệ Ninh Viêm xuất hiện gợn sóng, thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng nhảy qua bên trên. Ta đã hẹn với bị bằng hữu nọ rồi, đêm nay đi tới cấm địa phân tông Tinh Đế Cực Thượng Tông, cầm một thứ ra ngoài. Đội trưởng vừa bay nhanh vừa truyền âm, đồng thời lấy ra một chiếc mặt nạ ném cho Hứa Thanh. Đeo lên đi, trước khi chúng ta tới Hoàng Đô, ta đã trộm nó từ bên trong phòng bảo tàng của lão đầu tử. Có thể che lấp thân phận, người thu liễm khí tức một chút, trong thời gian ngắn sẽ không ai nhìn ra được hình dáng của chúng ta. Dẫu sao, ta cũng không rõ ràng la lịch của người bằng hữu nọ cho lắm. Xác suất lớn là nàng mượn ta để che giấu tung tích. Bên trong còn có những mục đích khác. Nhưng ta cũng đúng là muốn đi tới cấm địa của Tinh Đế Cực Thượng Tông một chuyến. Chỗ đó có một vật ta muốn, liên quan đến chuyện lớn đằng sau. Ta chẳng qua có chút không yên tâm về nàng. Nhưng ta xác định, có lẽ nàng không đoán được thân phận chân chính của ta, cho nên mới gọi Tiểu Thanh người đi cùng. Người ở bên ngoài trông chừng tiếp ứng cho ta, vạn nhất nàng có lòng bất chính, chúng ta lập tức giết chết nàng. Mặt khác, sau khi ta và nàng đi vào, nếu như nàng tự mình đi ra trước, người cũng giúp ta ngăn cản nàng lại. Ta lo nàng đi trước, sau đó sẽ trở tay bán ta đi. Trong mắt đội trưởng lộ ra một vòng hàn mang, Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp nhận mặt nạ mang lên mặt. Chất liệu của chiếc mặt nạ này rất đặc thù, đặt vào trên mặt không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, giống như là một khuôn mặt vậy. Sờ lên trên mặt nạ, Hứa Thanh tăng tốc đi về phía trước. Về phần giúp đỡ đội trưởng, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Giờ phút này vừa đi theo, đáy lòng vừa cân nhắc tới công pháp dị tiên lưu, đồng thời cũng thử nghiệm đan dệt trong đầu. Trên lý luận, lấy hồn ti từ thần nguyên của ta bây giờ có thể đan dệt ra hình thái thứ hai. Nhưng ta vẫn không cách nào điều khiển hồn ti của dị tiên lưu đạt tới trình độ tỉ mỉ. Muốn đan dệt cần tốn một ít thời gian, khó có thể nhanh chóng hình thành, cần phải lần lượt luyện tập mới có thể nắm giữ hoàn mỹ, lập tức hiển lộ. Nhưng mà hình thái thứ nhất thì đơn giản hơn rất nhiều. Đầy đủ hồn ti là có thể lập tức tạo ra. Hơn nữa, hình thái cũng có thể thay đổi. Rất thích hợp để ta che giấu thân phận của mình trong lúc làm một ít chuyện bên trong hoàng đô. Hứa Thanh suy nghĩ, không ngừng đan dệt hồn ti trong thức hải, khí tức cũng có chỗ cải biến. Đội trưởng bên cạnh lập tức phát hiện, kinh ngạc thoáng nhìn qua. Nhưng giờ phút này trong đầu y đang có chuyện lớn, cho nên cũng không lập tức hỏi tới. Cứ như vậy hai người thừa dịp ban đêm, một đường ẩn nấp hành tung bay nhanh về phía trước. Một lúc lâu sau, rốt cục đã đi tới khu vực tây bắc của Hoàng Đô. Nơi đây rời xa thành khu là một mảnh rừng sơn mạch. Trong thiên địa đen nhánh, khắp nơi bị bông tuyết tràn nhập, một mảnh mông lung. Nhưng bên trong dãy núi có một ngọn núi giống như có thể hấp thu tinh quang, bản thân rực rỡ nên đặc biệt rõ ràng. Bông tuyết bốn phía cũng đều bị chiết xạ ra màu sắc bảy màu. Nơi đây chính là một chỗ phân tông của tinh đế cực thượng tông. Tất nhiên bên trong có càn khôn khác, tồn tại không gian đơn độc, mà đây là chỗ đặt ở cửa vào. Nè, đến rồi. Đội trưởng từ xa nhìn tới tòa núi rực rỡ ấy, nhoáng một cái đã đi đến trên thân núi hình dạng màu gà gần đó. Sau đó đứng đợi, liếm liếm bờ môi quay đầu lại nhìn Hứa Thanh ở phía sau lưng. Hứa Thanh nhắm mắt, đang đan dệt trong thức hải. Khí tức tràn ra từ trên thân người không ngừng biến hóa, cuối cùng hoàn toàn khác biệt với trước kia. Lần nữa cảm nhận được khí tức trên người Hứa Thanh cải biến, đội trưởng rốt cục không nhịn được hỏi. Tiểu Thanh, chuyện gì xảy ra vậy? Ta kêu ngươi thu liễm khí tức, không kêu ngươi đi cải biến đâu nhỉ? Mà làm sao ngươi làm được vậy? Khí tức trên thân biến hóa lớn đến như thế. Thực tế bây giờ ngươi đeo mặt nạ, làm cho ta cảm thấy có chút lạ lẫm. Dạo gần đây học được công pháp mới. Hứa Thanh mở mắt không giải thích quá nhiều. Đội trưởng Hiếu Kỳ đang muốn tiếp tục truy vấn. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền tới tiếng rít rất nhỏ. Đội trưởng và Hứa Thanh đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một nữ tử dáng người uyển chuyển, nhưng dung mạo cũng bình thường. Thân mặc chiếc khắc bào đạp trên gió tuyết đến. Xuất hiện phía trước Hứa Thanh cùng đội trưởng, ánh mắt quét qua trên người Hứa Thanh, sau đó cũng nhìn về đội trưởng. Trần Đại Thanh, vị này là... Nghe xưng hô của đối phương, Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, biết rõ Trần Đại Thanh là tên giả mà đội trưởng dùng. Đây là huynh đệ của ta, tên là Nhị Cầu. Hắn lo lắng ta đi một mình, cho nên đến cùng làm tiếp ứng. Đội trưởng trừng mắt nhìn thong dong mở miệng. Nữ tử này từ chối cho ý kiến, chỉ liếc mắt nhìn lại Hứa Thanh một lần, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía tinh đế cực thượng tông. Như vậy dựa theo ước định của chúng ta, hiện giờ xuất phát. Xuất phát. Đội trưởng thở sâu, cho Hứa Thanh một ánh mắt, sau đó nhoáng một cái ra tay. Nữ tử nọ đồng dạng cất bước, một trước một sau cùng đội trưởng tiếp cận về phía ngọn núi rực rỡ. Hứa Thanh một mực ngóng nhìn, rất nhanh đã thấy hai người sau khi tiếp cận thân núi đột nhiên riêng phần mình mơ hồ một cái, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn với một màn như thế. Đội trưởng có rất nhiều thủ đoạn mà hạng người có thể làm cho y nói là thần bí hiển nhiên cũng không phải dạng tầm thường. Mặt khác, người dám đánh chủ ý tới tinh đế cực thượng tông nhất định cũng là người có phần tự tin. Nhưng tưởng tượng đến tình cảnh tự tìm đường chết của đội trưởng, Hứa Thanh có chút do dự, thân thể nhoáng một cái rời xa nơi đây, đi đến một tòa núi khác để chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phân tông tinh đế cực thượng tông hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ biến hóa nào. Cho đến một lúc lâu sau, hư vô bên ngoài ngọn núi rực rỡ bỗng nhiên vặn vẹo, thân ảnh nữ tử nọ nhoáng một cái hiện ra từ bên trong. Sau khi đi ra, nàng không chần chờ chút nào, lập tức muốn rời khỏi, lao về phía xa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bước chân của nữ tử này dừng lại. Trong hư không phía trước xuất hiện thân ảnh Hứa Thanh, ngăn cản nàng lại. Vị đạo hữu này không nên vội rời đi, đợi sau khi Đại Thanh ra ngoài rồi cùng nhau rời khỏi. như vậy mới an toàn nhất. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Nữ tử nhíu mày, trong mắt hiện lên lạnh ý, nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Cút! Nói xong, trên người nữ tử tràn ra một cỗ khí tức nguy hiểm, hư vô trước mắt ngưng kết trong nháy mắt, tựa như hóa thành mặt kính bao phủ trái phải Hứa Thanh, chớp mắt vỡ vụn. Mà thân thể của nàng không chút do dự, tiếp tục lao về phía trước. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt nàng co rút, hư không trước mắt lần nữa xuất hiện thân ảnh Hứa Thanh, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Dừng bước. Đồng tử trong đôi mắt nữ tử co rút lại, vẻ mặt ngưng trọng đánh giá Hứa Thanh vài lần. Sau đó bỗng nhiên giơ tay phải lên, nhấn về phía trước một cái. Gió tuyết bốn phía lập tức rung động và cải biến hình thái, trở thành từng đạo băng châm ép tới Hứa Thanh. Thân thể nàng càng xuất hiện tàn ảnh, trực tiếp lao đến Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, tay trái bấm niệm pháp quyết vung lên, một mảnh hỏa diễm màu đen lập tức khuếch tán từ người hắn tràn ra phía ngoài. Thân thể nhoáng một cái cũng phóng tới nữ tử nọ. Hai người lập tức tiếp xúc, người tới ta đi, pháp thuật giao thoa, ngắn ngủi mấy hơi thở, dùng mau đánh nhanh và chạm tới hơn 100 lần. Mà bọn họ đều đã kiềm chế không phát ra tiếng vang, không làm dấy lên chấn động quá lớn. Cho đến sau 10 hơi thở, trong lòng nữ tử nọ đang lo lắng, vẻ mặt cũng không còn kiên nhẫn. Sau khi Trần Đại Thanh tiến vào lập tức không còn tung tích, ngươi ngăn ta thật là không có đạo lý. Nếu còn không cút, ta sẽ giết ngươi. Đợi y ra ngoài, ngươi mới có thể rời khỏi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn chết. Trong mắt nữ tử nổi lên hàn mang, tay phải bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Mi tâm lập tức vỡ ra một đạo khe hở. Một cây châm màu trắng cấp tốc lao ra từ bên trong, mang theo cảm giác tự nhiên, phá vỡ hư vô, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Khí tức lộ ra khác biệt cùng với tu sĩ khác, cũng không giống với uy áp của thần linh. Không phải là tu sĩ cũng không phải thần, nhưng trình độ bá đạo lại càng kinh người hơn. Giống như bản chất của luồng lực lượng này là duy ngã độc tôn trong thiên hạ. Còn người Hứa Thanh lần đầu co rút, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Giờ phút này không do dự, 31 vạn hồn ti trong thức hải lập tức bộc phát ra ngoài. Thân thể lập tức hình thành một đạo thân ảnh dữ tợn. Thân ảnh này là một con giáp xác trùng, toàn thân lộ ra chấn động thần tính nồng đậm, làm cho người ta gần như có cảm giác là thần linh, chính là địa tử bên trong hình vẽ tham ngộ của dị tiên đưu. Nhưng mà loại tồn tại thần thánh địa tử này, tu vi cao nhất cũng chính là linh tàng mà thôi. Mà hôm nay địa tử xuất hiện ở đây, lại là tu vi quy hư, do Hứa Thanh lấy phương pháp hồn tí đan dệt đắp nặn mà ra. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hơn 30 vạn hồn tí trong đó dũng động nhắm về phía cây châm quỷ dị tiến đến, mắt thấy sẽ va chạm với nhau. Nữ tử nhìn thấy như vậy thì sắc mặt đại biến, thân thể co rút và cấp tốc mở miệng. Nhưng, nhị cầu đạo hữu, nếu cứ như vậy thì đối với ta và ngươi đều không có lợi. Cấm chế đặc thù của ta bố trí trong bốn phía cũng sẽ xuất hiện sợ hở, có nguy cơ bị phát hiện. Chúng ta ngừng đánh, ta lưu lại đợi cùng ngươi. Nói xong nàng hãi hùng khiếp vía giơ tay lên triệu hồi cây châm trắng. Hứa Thanh nheo mắt, phất tay để điện tử tan biến, hồn ti ẩn nấp. Mặc dù như thế, nhưng nếu như đối phương còn muốn động thủ, hắn cũng có thể lập tức lần nữa hình thành. Trên thân núi, gió tuyết vẫn thổi qua như trước. Hai người dừng tay thì lúc này có hơi im lặng. Cho đến hơn 10 hơi thở sau, nữ tử nọ nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt khó nén chấn động, thở sâu, có chút không xác định mà mở miệng. Nhị cầu đạo hữu, người vừa rồi dùng chính là phương pháp của dị tiên lưu. Hơn 10 vạn hồn ti này thật quá dọa người rồi. Thế gian lại có người tu luyện dị tiên lưu tới trình độ chưa bao giờ nghe thấy như thế. Người là ai? Giờ phút này, nữ tử thần bí trong miệng nhị ngưu hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh như nhìn quái vật. Đúng là trước đó nàng dự định sau khi rời đi sẽ bán đứng Trần Đại Thanh thành kẻ vác nồi. Họa thủy đông dẫn, nàng từ đầu đến cuối đều ẩn nấp vô cùng tốt, mặc kệ Trần Đại Thanh nói thế nào cũng không có manh mối gì có thể đào ra. Nhưng hiện giờ gợn sóng trong nội tâm của nàng đã đến trình độ ngập trời. Nàng hiểu rõ về dị tiên đưu. Trên thực tế, lưu phái bên trong thái học không có cái nào nàng không biết. Điều này có liên quan với thân phận học sinh của nàng,

nhưng thần sắc lại vô cùng phấn khởi. Sau khi xuất hiện, y chỉ liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh lập tức hiểu ý, không chần chờ chút nào, giơ tay lên. 31 vạn hồn ti bộc phát ra phía ngoài, hình thành một con địa tử mênh mông thần tính, toàn lực phóng thích. Còn giáp trùng cực lớn, toàn thân tràn ra uy áp kinh khủng, bên ngoài là chấn động thần tính, còn bên trong là lực lượng thuộc về tu sĩ. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét im lặng, tỏa ra uy áp về tòa núi rực rỡ phía sau lưng đội trưởng. Trong nháy mắt tiếp theo, tòa núi tinh quang rực rỡ sau lưng đội trưởng chấn động vang vọng, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong sông ra, từng người đều có phẫn nộ, sát cơ mãnh liệt. Nhưng một khắc xuất hiện, chính là thời điểm địa tử bện bằng hồn ti của Hứa Thanh phủ xuống, song phương đột nhiên va chạm với nhau. Âm thanh nổ tung vang vọng ngập trời, mà càng kinh người hơn là tâm niệm Hứa Thanh vừa động, hồn ti bộc phát để biến hóa thành hình thái lại tạo thành tồn tại thần thánh là âm sát. Âm sát là tồn tại thần thánh qua lại ở phương Tây Đại Lục Vọng Cổ. Bộ dáng của nó tựa như con nhện, nhưng thân thể không tròn mà dài mảnh, giống như con rết. Từ trình độ nào đó, đó là thiên hướng dung hợp thân thể giữa nhện và rết. Và lại có thể nhà tư. Giờ phút này sau khi xuất hiện, âm sát lập tức mở miệng lớn phun ra vô số tơ màu đen, hình thành lưới lớn trực tiếp bao phủ tòa núi rực rỡ này. Ngăn cản 10 người trong đó muốn lao ra đuổi theo. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh không chần chờ chút nào mà trực tiếp bóp nát một khối ngọc giản truyền tống. Trong chốc lát thân ảnh hắn đã tan biến. Mà đội trưởng mượn thời gian Hứa Thanh ra tay ngăn cản đối phương, cũng thành công chạy ra, đồng thời bóp nát ngọc giản truyền tống, cũng không thấy tung tích. Trong toàn bộ quá trình, bọn họ không nói bất cứ một câu nào, chỉ trao đổi ánh mắt. Về phần nữ tử nọ, mặc dù cũng không có ăn ý giống Hứa Thanh và đội trưởng, nhưng nàng cũng đã trước tiên bay đi xa xa, giấu kín thân hình trong đêm tối. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh đang ẩn nấp của nàng đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu lam chói mắt, đặc biệt dễ làm người khác chú ý trong đêm tối. Nữ tử đang bay biến sắc, nàng không cần phải phân tích, lập tức đoán được đây nhất định là thủ đoạn của Trần Đại Thanh cùng Nhị Cầu. Về phần cụ thể là ai, nàng cảm thấy khả năng là Trần Đại Thanh cao nhất. Đáng chết! Nữ tử lần nữa ẩn núp, nhưng vẫn có ánh sáng tràn ra. Trong lúc cấp bách nàng triển khai bí pháp phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới cưỡng ép đè xuống. Cùng lúc đó, trên ngọn núi rực rỡ phân tông tinh đế cực thượng tông nổ vang, bên trong có cường giả ra tay, trực tiếp đánh tan phong tỏa bên ngoài. Theo những đạo hồn ti nhao nhao tiêu tán, một lão giả tóc bạc xông ra từ bên trong. Lão giả này mặc đạo bào tinh không, sắc mặt xanh mét, đầy vẻ tức giận trong mắt. Sau khi nhìn ra bốn phía trống trải, lại nhìn về chỗ nữ tử phát ra ánh sáng màu lam tan biến, giọng nói mang theo sát ý vang vọng. Kiểm tra bốn phía, tìm kiếm hết thảy manh mối, nhất là vị trí ánh sáng màu lam phát ra, đồng thời báo cáo cho Tổng Tông, thanh tra bát phương, cần phải tìm ra kẻ trộm. Hơn 10 người đứng sau lão giả, sắc mặt từng người cũng đều khó coi, nhao nhao hô vâng và riêng phần mình hành động. Bắt đầu truy tìm, trong đó có hơn phân nửa đều phóng tới nữ tử phát ra ánh sáng màu lam biến mất. Về phần lão giả, giờ phút này cố nén cơn giận muốn bộc phát, quay người nhìn qua chỗ pháp thuật lưu đại trên núi, thần sắc dần nổi lên nghi ngờ. Lão lờ mờ cảm thấy dấu vết pháp thuật này lưu đại hình như đã từng thấy ở nơi nào. Thế là lão giơ tay chảo một cái, chộp tới một khối hồn ti của Hứa Thanh, đã bao núi đá, đưa tới trước mắt xem xét cẩn thận một phen, cuối cùng trong mắt lộ ra cảm giác không thể tưởng tượng nổi, con người lập tức cò rút lại. Lão đã nhớ ra đây là dấu vết gì? Hồn ti của Dị Tiên Lưu. Dị Tiên Lưu, tư cách từng là đệ nhất phái bên trong Thái học, mặc dù bây giờ đã suy tàn, nhưng danh khí vẫn còn rất lớn. Từ xưa đến nay số người đã học công pháp Dị Tiên Lưu cũng rất nhiều. Cho nên đối với cường giả Hoàng Đô mà nói, căn bản bọn họ không hề xa lạ gì với công pháp này. Chỉ là Dị Tiên Lưu quá nhiều năm không xuất hiện người nào xuất chúng, dẫn tới người tu hành một mực dần dần thiếu đi. Cho nên lão giả mới không nghĩ đến trước tiên. Mà sau khi nghĩ đến Dị Tiên Lưu, trong đầu lão giả theo bản năng hiện ra địa tử cùng âm sát lúc trước. Còn đó uy áp của hai loại tồn tại thần thánh này tràn ra ở nơi đây. Hết thảy khiến cho tâm thần của lão lập tức nổi lên gợn sóng. Dị Tiên Lưu đại thành. Lão chợt quay đầu nhìn phía xa, sau đó xuất ngọc giản lập tức truyền âm cho Tổng Tông yêu cầu tin tức về dị tiền lưu. Theo như tin tức truyền đến, lão càng xem càng ngạc nhiên, nhớ lại tồn tại thần thánh lúc trước lại so sánh với tin tức, tâm thần của lão bỗng nhiên nổ vang. 5 vạn hồ ti chính là cánh cửa đại thành, 10 vạn hồ ti chính là đại thành đỉnh phong. Nhưng ở bên trong, tồn tại thần thánh vừa xuất hiện nơi đây, từ chấn động nhìn qua cũng không dừng lại ở con số 10 vạn. Đó đã là hơn 10 vạn hồn ti hình thành. Việc này... Thân thể lão giả bay đen lao thẳng đến phía tổng tông của tinh đế cực thượng tông. Mà sắc trời theo mặt trời từ từ nhô lên đằng xa, dần dần xua tan đi bóng tối, khiến cho thiên địa dần sáng rõ. Trong phủ đệ của Ninh Viêm, Hứa Thanh đã trở lại, nhưng không thấy tung tích đội trưởng. Về việc này, Hứa Thanh cũng đã tạo thành thói quen, không để trong lòng. Dù sao, nếu như đội trưởng đã truyền tống rời đi, vậy thì không chết được. Về phần đội trưởng trộm cái gì trong phân tông của tinh đế cực thượng tông, Hứa Thanh cũng không đặc biệt hiếu kỳ. Giờ phút này, trọng điểm của hắn là công pháp dị tiền lưu. Đêm nay, tất cả những lần ra tay của ta đều đã dùng pháp thuật của dị tiền lưu, cho nên khả năng lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Như vậy, trọng điểm bây giờ chính là phải xem có thể hấp thu máu thịt xích mẫu để gia tăng số lượng hồn tì hay không. Hứa Thanh đi vào mật thất, phong tỏa bốn phía và ngăn cách khí tức, lại lấy mặt trời viễn cổ trôi nổi trên đỉnh đầu trấn áp bát phương. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra tinh mang, lấy ra một khối máu thịt xích mẫu. Khối máu thịt này vừa xuất ra, chấn động kinh khủng của thần tính dựng lên. Hứa Thanh ngưng thần, bắt đầu thử nghiệm. Thời gian trôi qua, sáng sớm bên ngoài, tuyết vẫn rơi ở bên trong hoàng đô. Hết thảy thoạt nhìn đều rất an tĩnh, nhưng do quá trình điều tra của phân tông tinh đế cực thượng tông, sự tình bọn họ mất trộm cũng đã truyền ra trong phạm vi nhỏ ở hoàng đô. Điều này cũng đã định trước rằng sắp có một trận phong bạo vang động hình thành bên trong thái học. Phân tông của tinh đế cực thượng tông bị mất trộm. Nghe nói đã mất rất nhiều đồ, có cả một cuốn thạch thư ở cấm địa, bình thường cuốn sách đó không có gì đặc biệt, duy chỉ có đêm mưa rông sẽ có hình ảnh mơ hồ xuất hiện. Từng bị tinh đế cực thượng tông nghiên cứu thật lâu, cuối cùng phá giải một khối tượng đá đặc thù lưu ảnh khắc ra. Hình ảnh mơ hồ bên trong là một tu sĩ kết đan thời cổ, có giá trị khảo cổ, nhưng giá trị thực tế không lớn. Khối đá kia mất đi thì cũng đành, nhưng những vật khác bị mất trộm cũng có thể nói là không hợp thói thường. Nghe nói một khu vực toàn bộ cây cối gạch đá, thậm chí được kiến trúc bên trong đều bị hủy đi ba thành, vài chỗ vơ vét tới ba thước đất, như là bão châu chấu quét qua. Càng làm cho người bất khả tư nghị chính là một số quần áo cũng bị trộm mất. Tình huống là thế nào? Trộm những thứ đó làm cái quái gì? Mặc dù phạm vi của phân tông tinh đế cực thượng tông không lớn, nhưng dù sao đầu nguồn cũng là một trong 10 tông môn siêu cấp của nhân tộc. Nhất cử nhất động tự nhiên sẽ gây chú ý với người ngoài, nhất là sự tình bị mất trộm. Hơn nữa, vật bị trộm cũng rất ly kỳ. Cho nên vừa vào sáng sớm, sự tình phân tông tinh đế cực thượng tông mất trộm không ngừng bị truyền ra. Dần dần càng có nhiều người nghe nói cũng vì thế ngạc nhiên. Thời gian cứ trôi qua, có người thông qua một vài con đường đã dò xét ra được một chút tin tức bí ẩn. Mà những tin tức đó tự thật giống như là nước lạnh đổ vào giữa dầu nóng, lập tức phát nổ. Pháp thuật mà một trong số kẻ trộm triển khai chính là dị tiên lưu đại thành. Và lại căn cứ phân tông của tinh đế cực thượng tông phán đoán, số lượng hồn ti đạt đến trình độ trước đó chưa từng có, hơn 10 vạn, vượt qua hai vị lão tổ của dị tiên lưu. Làm sao có thể như vậy được? Đã từng tới dị tiên lưu, cũng đã tìm hiểu, tốc độ tu hành cực kỳ chậm chạp, muốn nắm giữ vài chục đạo hồn ti, không nói trước hồn của bản thân phải chăng có thể chống đỡ loại chia lìa này, chỉ riêng thời gian sẽ phải mất gần vạn năm. Không thể tưởng tượng. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Trong thời gian một buổi sáng, phong bạo nhanh chóng hình thành và lan tràn toàn bộ hoàng đô, đồng thời cũng tự nhiên mà truyền vào bên trong thái học. Mà với tư cách là đầu nguồn của hết thảy, vào buổi trưa, bên ngoài dị tiên lưu hội tụ rất nhiều học sinh, từng người đều bất khả tư nghị nhìn thoáng qua tòa tháp trắng của dị tiên lưu, sôi nổi nghị luận với nhau. Bởi vì đại biểu của tinh đế cực thượng tông đã đích thân đến, tiến vào trong tháp trắng, trước mắt còn chưa đi ra. cho đến khi đi ra lại trôi qua một nén nhang bên trong tháp trắng của dị tiên lưu, vị đại biểu cho tinh đế cực thượng tông với sắc mặt khó coi đi ra, nhanh chóng rời đi. Phía sau người này chính là phái chủ cùng với ba vị đệ tử của dị tiên lưu. Mặc dù mặt nạ thái học vào thời khắc này thực sự đã ẩn tàng đi tất cả tâm tình của bọn họ, nhưng chấn động lộ ra trong ánh mắt vẫn là biểu hiện sự không bình tĩnh trong nội tâm của bọn họ ra ngoài. Giờ phút này, trong nội tâm của bọn họ trộn lẫn kinh ngạc, buồn bực, phấn chấn cùng với cuồng nhiệt. Lúc đầu bọn họ cũng nghe nói tới chuyện xảy ra bên trong phân tông của tinh đế cực thượng tông, nhưng không quan tâm quá nhiều, cho đến khi sự tình về người thần bí tu luyện dị tiên lưu đại thành xuất hiện, bọn họ mới giật mình. Sau đó, đại biểu của tinh đế cực thượng tông đến tìm, nói ra rất nhiều chi tiết cùng với điều tra tin tức người tu hành dị tiên lưu. Bọn họ mới chính thức biết được quá trình của chuyện này. Sóng lớn trong lòng đã sớm tới cực hạn. Mà quá trình điều tra của tinh đế cực thượng tông cũng không có đáp án. Mặc dù những năm gần đây đệ tử hạch tâm tu hành dị tiên lưu chỉ có 4 người, nhưng trên thực tế là công pháp dị tiên lưu có truyền ra bên ngoài. Dẫu sao, mục đích của Thái học chính là thành lập vì đánh vỡ thiên kiến bè phái, để cho công pháp người người đều có thể học. Cho nên dù dị tiên lưu có quy định là phải là đệ tử hạch tâm mới có thể học tập, nhưng trên thực tế, đôi khi điều này cũng không trọng yếu. Vì vậy, từ xưa đến nay có quá nhiều người biết được pháp thuật của dị tiên lưu, muốn thăm dò gần như đều là mò kim đáy biển. Mà theo tư duy quán tính, khả năng mọi người sẽ cho rằng vị người thần bí đã tu luyện đại thành đó có xác suất nhất định là phái chủ, mà khả năng lớn nhất là người tu sĩ thần bí đó chính là một lão gia hỏa đã ẩn tàng suốt mấy ngàn năm. Rốt cục là ai thì nhiều cách suy đoán, bên ngoài không biết được, mà trong 4 vị dị tiên lưu càng không hề biết. Giờ phút này đứng bên ngoài tháp trắng, phái chủ dị tiên lưu đè xuống kích động trong nội tâm, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đám học sinh thái học 4 phía. Đáy lòng của lão cảm khái vô tận. Đã bao nhiêu năm dị tiên lưu không được chú ý như vậy rồi, không có nhiều học sinh như vậy vây xem. Ngoài nội tâm cuộn sóng, lão cũng tràn đầy cảm kích đối với vị người thần bí tu luyện dị tiên lưu đại thành nọ, cũng càng tự hào. Vì vậy, lão thở sâu rồi truyền ra giọng nói với bên ngoài. Lão phu không biết tại sao phân tông của tinh đế cực thượng tông lại trêu chọc vị tiền bối ẩn nấp của lưu phái ta, dẫn đến tiền bối lưu phái ta trừng phạt nhỏ. Nhưng sự tình lần này, dị tiên lưu ta có thể chịu trách nhiệm. Mà từ xưa đến nay, người học tập công pháp dị tiên lưu ta đông đảo, càng có đời đời tương truyền, cho nên bên trong nhân tộc chúng ta tồn tại quá nhiều cường giả dị tiên lưu. Nguyên bản, ta không muốn báo việc này với bên ngoài, bởi vì lưu phái ta luôn luôn điệu thấp, không tham dự phân tranh thế tục, dự định lấy thân phận lưu phái bình thường tiếp xúc cùng với bên ngoài. Nhưng hôm nay, tiền bối của dị tiên lưu đã ra tay, chúng ta không ẩn tàng nữa. Không sai, người này chính là một trong số cường giả của lưu phái ta. Phái chủ dị tiên lưu ngạo nghễ mở miệng, giọng nói vang vọng khiến cho vô số học sinh 4 phía xôn xao. Mà bên trong những tiếng xôn xao này, phái chủ của dị tiên lưu chắp tay sau lưng, ngẩng đầu quay trở về tháp trắng. Ba người đệ tử cũng lập tức phấn khởi, đuổi theo. Cho đến khi 4 người trở lại tháp trắng, đại môn của tháp trắng đóng lại, rốt cục 3 người đệ tử này không ép được nội tâm kích động nữa, nhao nhao nhìn phái chủ. Lão sư! Đây là có chuyện gì? Lão sư, dị tiên lưu chúng ta thực sự có nhiều cường giả như vậy. Hơn 10 vạn hồn ti, cái này sao làm được? Giọng nói ba người đều có chút run rẩy. Phái chủ dị tiên lưu ngẩng đầu nhàn nhạt mở miệng. Ngu ngốc. Nếu như là thường ngày, ba người đệ tử nhất định sẽ cãi lại. Dù sao phái chủ cũng không làm gì được bọn họ. Thậm chí bọn họ còn muốn bị khai trừ. Nhưng hôm nay, ba người nhu thuận hiếm thấy. Một người tiến lên nắn vai cho phái chủ, một người quạt gió, một người chủ động đi sắp xếp lại đống ngọc giản, riêng phần mình trông mong nhìn qua phái chủ. Phái chủ dị tiên lưu vô cùng thoải mái. Loại đãi ngộ này đã thật lâu lão không cảm nhận lại rồi. Vì vậy nhàn nhạt truyền ra lời nói. Cũng được, tuy rằng những năm qua ba người các ngươi có chút ít sai lầm, nhưng sai lầm lớn thì không, tính là thông qua khảo hạch. Như vậy có một số việc cũng nên nói cho các người biết. Ba người đệ tử vừa nghe rõ, lỗ tai lập tức dựng thẳng, tâm tình kích động. Phái chủ lướt qua tầm mắt càng thêm sảng khoái, chậm rãi nói khoác. Thân phận của vị tiền bối này tự nhiên là lão phu biết. Những lời đồn đối ngoại ta nói cũng là chân thật. Lưu phái của chúng ta đã từng là cực hạn huy hoàng, mà để người chú ý sẽ bất lợi với tu hành, nên việc về sau lão tổ có ước định bí mật để cho đệ tử đời sau điệu thấp lấy thân phận người thường đối ngoại. Cứ như vậy, cho nên lưu phái mặc kệ suy tàn. Nhưng trên thực tế, dị tên lưu chúng ta từ minh chuyển sang ám, bên trong lưu phái còn có rất nhiều vị tu luyện hơn 10 vạn đạo hồn ti, thậm chí 100 vạn đạo hồn ti cũng có một vị. Việc này là tuyệt mật, các ngươi không thể truyền ra ngoài, hiện giờ còn không đi chỉnh trang lại điển tịch, phân loại thật kỹ. Phái chủ hư lạnh một tiếng. Ba vị đệ tử từng người hít sâu nhanh chóng gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn có chút không cách nào tin, nhưng thái độ bây giờ đã hoàn toàn nghịch chuyển, lập tức đi tới chỗ phái chủ trước hay ngồi, làm những việc phái chủ đã từng làm. Về phần phong bạo trong dị tiên lưu, trong thái học cùng với hoàng đô, đi theo dị tiên lưu thừa nhận lại càng thêm oanh động mạnh mẽ. Thời gian lại trôi, một ngày qua đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thanh ở trong mật thất mở mắt. Hắn dùng thời gian cả ngày để ứng phó toàn lực, thủy chung thử nghiệm dùng phương pháp dị tiên lưu hấp thu máu thịt của xích mẫu. Trong lúc này có cảm giác thất bại, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công trong trình độ nhất định. Chuyển hóa được hơi ít. Hứa Thanh nhíu mày, cảm giác trong thức hải của mình. Giờ phút này tràn nhập gần 50 vạn hồn ti. Nhiều thêm khoảng 10 vạn là do hắn hấp thu hơn 50 khối máu thịt xích mẫu để đổi đấy. Mà trên thực tế, một khối máu thịt xích mẫu có thể chống đỡ được cho hắn mở ra hình thái thứ hai. Cho nên về cơ bản Hứa Thanh biết rõ hiệu suất chuyển hóa của mình chưa đủ. Cũng may, sau khi máu thịt xích mẫu bị hấp thu cũng không tan biến, chỉ đà khô quắt, thật sâu bên trong vẫn ẩn chứa thần nguyên. Nhưng liên kết quá mức chặt chẽ cùng máu thịt, cho nên công pháp dị tiên lưu không thể rút ra chuyển hóa được. Cũng đáng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, giờ phút này hắn đã có thêm chút thuần thục. Về sau có thể điều khiển hồn ti, lập tức hình thành hình thái thần linh tầng thứ hai, không cần bổ sung lực lượng từ máu thịt của xích mẫu. Máu thịt xích mẫu còn hơn 100 khối, ta cần công pháp tầng cao hơn của dị tiên lưu, như vậy sẽ có hiệu suất chuyển hóa cao hơn nữa. Dẫu sao hình thái tầng linh tầng thứ ba cần đến hơn 100 vạn khối hồn ti từ thần nguyên, mà có khả năng nhiêu đó cũng chưa đủ. Hứa Thanh trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn đứng dậy rồi đi ra phủ đệ, bước dưới ánh nắng sớm, tiến đến thái học. Về phần đội trưởng, vẫn chưa có trở về. Hứa Thanh không quan tâm, một đường đi đến đại môn của thái học. Một khắc bước vào, hắn như truyền tống thông thường, ngẫu nhiên xuất hiện bên ngoài thái học. Quần áo cũng cải biến, trên mặt phủ lên một chiếc mặt nạ. Dòng người ở đây đông đảo, thanh âm hối hả giống như nhiều hơn một phần so với thường ngày. Hứa Thanh phân biệt phương hướng một chút, trên đường đi đến dị tiên lưu, thanh âm nghị luận bốn phía cũng không ngừng truyền đến, đa phần là thảo luận về tu sĩ thần bí của dị tiên lưu. Hứa Thanh vẫn bất giả vi động với những lời nói ấy. Một lát sau khi xuyên qua biển người như thủy triều, Hứa Thanh nhìn thấy tòa tháp trắng của dị tiên lưu. Nơi đây hoàn toàn khác biệt cùng với thường ngày. Bên trong có vài chục học sinh đang khách khí thỉnh giáo thuật pháp của dị tiên lưu. Phái chủ đứng ngay ngắn bên trong, mắt có uy nghiêm. Ba người đệ tử riêng phần mình ngẩng đầu, giải đáp cho người khác. Chú ý tới Hứa Thanh đến, phái chủ nhẹ gật đầu, còn ba đệ tử nọ thì lập tức triệu hoán kéo hoán tới. Một người trong đó lộ ra giọng nói đắc ý, thấp giọng mở miệng. Sao hôm qua người không tới, đã nghe nói về đại sự của dị tiên lưu chúng ta chưa? Ta nói với người, thật ra dị tiên lưu chúng ta thủy chung đều đang ẩn nấp, chân chính chúng ta cũng có cường đại tột cùng. Vị tiền bối nắm giữ được vài chục đạo hồn tị nọ là một trong số lão tổ lưu phái chúng ta. Đệ tử này đang muốn kể nhiều hơn, thì phái chủ ho khan một tiếng. Có người đến rồi, Huyền Lôi Tử, người tiếp đãi một chút. Hứa Thanh chắp tay, đệ tử đang nói chuyện cũng lập tức im tiếng, sau đó cũng nói một câu. Có một số việc ngươi vừa gia nhập nên không thể biết được. Tóm lại ngươi biểu hiện thật tốt cho chúng ta. Thật lợi hại ra. Hứa Thanh trừng mắt nhìn. Một màn thế này hắn sớm đoán trước. Vì vậy cũng bày ra vẻ kích động, dùng sức gật đầu. Sau đó nhìn tới đại môn. Chỗ đó đang có 7-8 học sinh đi tới. Hứa Thanh tiến lên bình tĩnh mở miệng. Chư vị tới đây có chuyện gì? Nếu như muốn tìm hiểu về dị tên lưu ta có thể giải đáp cho các ngươi. Trong mắt Hứa Thanh, bởi vì quy tắc thái học, 7-8 học sinh này đều có một bộ dáng. Nhưng trong đó có một vị giờ phút này trong lòng rất cẩn thận. Thừa dịp người bên ngoài hỏi Hứa Thanh, ánh mắt nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người bên trong, bao gồm cả Hứa Thanh. Cuối cùng ngóng nhìn nhiều thêm vài lần ở chỗ phái chủ, trong lòng thì thào. Bên ngoài nói tu sĩ dị tiên lưu nọ là một đạo giao hỏa mấy ngàn năm, nhưng ngày đó ta động thủ cùng hắn, cảm giác tang thương trên người đối phương không phải rất rõ ràng. Nhất là nói chuyện rất ít, hẳn là người có tính cách trầm mặc hơi ít nói. Có khi nào người nhị cậu nọ chính là phái chủ ở nơi đây. Nghĩ tới đây, người học sinh có bộ dáng như tùy ý hỏi Hứa Thanh bên cạnh một câu. Vì học sinh này ta có tâm gia nhập dị tên lưu, muốn biết một chút về lưu phái này. Ví dụ như vị phái chủ của chúng ta cảm giác hắn là một người có tính cách trầm mặc ít nói đúng không? Hình như tuổi tác cũng không phải quá lớn. Hứa Thanh nghe vậy điếc mắt nhìn người này, đáy lòng dâng lên một tia cảnh giác. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 26 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.